Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1416, Thánh đạo. Nha, cầm tay a. Chương 1413, Thánh đạo. Nha, cầm tay a. Đại đạo chi thạch nội bộ. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại màu trắng đen không gian bên trong. Nơi này rõ ràng là tại đại đạo chi thạch nội bộ. Nhưng Giang Hạo cũng không phát giác được bất luận cái gì đại đạo khí tức. Cái này để hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Đây là có chuyện gì? Giang Hạo hỏi người bên cạnh. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu. Hẳn là không thế nào rõ ràng. Dù sao trấn áp thái cổ âm dương ma bàn đồ vật, mọi người 89/10 đều là lần thứ nhất gặp. Bên trong sẽ như thế nào cũng khó mà nói. Trước mắt không nhìn thấy dấu vết gì. Nhưng không có đường, không thấy mảy may lực lượng. Lại hẳn là đi như thế nào? Hồng Vũ Diệp mắt nhìn bốn phía, liền cất bước đi về phía trước. Giang Hạo vội vàng đuổi theo. Tiền bối cảm thấy nơi này muốn làm sao phân biệt phương hướng? Dùng đạo của ngươi. Hồng Vũ Diệp mở miệng. Giang Hạo tâm thần kiềm chế, sau đó vận chuyển đại đạo, trong mơ hồ tựa như có thể nhìn thấy tiến lên phương hướng. Nhưng quá mức mơ hồ, muốn hoàn chỉnh phân biệt, không biết cần bao nhiêu thời gian. Xem ra nơi này muốn phía trên tuyệt tiên mới có thể tiến nhập, nếu không liền muốn lãng phí thời gian dài dằng dặc. May mắn, Hồng Vũ Diệp là như vậy người. Bằng không thì đừng nói tấn thăng 2 ngày, 2 năm đều không nhất định hữu dụng. Đường có chút xa, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước nói. Bình thường khoảng cách, Giang Hạo hỏi, nếu như là bình thường khoảng cách, liền sẽ không có bao xa. Đại đạo khoảng cách, lưu lại vật này người thực lực rất mạnh, cụ thể mạnh cỡ nào không cách nào xác định, Hồng Vũ Diệp chân thành nói. Thái cổ âm dương ma bàn có lẽ so với ngươi nghĩ còn muốn đáng sợ. Ngươi còn nắm chắc làm cái gì sao? Giang Hạo suy tư dưới nói. Phong ấn sao? Hồng Vũ Diệp di chuyển bộ pháp, thuận tiện quay đầu nhìn hướng Giang Hạo. Ngươi đến không phải là vì mang đi nó. Đã muốn dẫn đi, liền phải như là trước đó hạt châu đồng dạng. Phong ấn là tất nhiên. Không phải sao? Xác thực có một chút ý nghĩ như vậy. Giang Hạo gật đầu chi tiết nói. Bất quá lấy thực lực của ta, chỉ có thể phong ấn ở vào trong phong ấn đồ vật. Cho nên, ngươi cảm thấy phong ấn trạng thái dưới thái cổ âm dương ma bàn ngươi liền có thể phong ấn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Trên lý luận là như thế này. Cho nên ta nói ngươi khả năng đánh giá thấp thái cổ âm dương ma bàn, Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Nghe vậy, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Nói cách khác, phong ấn lại thái cổ âm dương ma bàn, mình khả năng cũng không cách nào phong ấn. Có lẽ ngươi thấy được, liền có thể phát giác được đi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Hiện tại không cần để ý cái này, trước tiến vào chỗ sâu lại nói. Ngươi khả năng muốn nhìn thấy thánh đạo. Nghe vậy, Giang Hạo hiếu kỳ nói, tiền bối cảm thấy thánh đạo có thể biết thái cổ âm dương ma bàn tình huống sao? Hẳn là có thể, Hồng Vũ Diệp gật đầu nói, bị phong ấn ở nơi này, bao nhiêu có thể biết được một vài thứ, nhất là hắn biết tỏa thiên, có thể khóa lại đọc đến đồ vật thì càng nhiều. Giang Hạo hiểu rõ tới, như thế xem ra, nhân hoàng đem nó để ở chỗ này, chưa hẳn không có ý khác. Tỏa yên cùng thái cổ âm dương ma bàn, có lẽ nhân hoàng muốn để hai phe lẫn nhau cùng nhau cân bằng chế ước. Đương nhiên, cũng không phải là nói tỏa thiên có thể uy hiếp thái cổ âm dương ma bàn, mà là nếu là có cái gì khe hở, tỏa thiên hoàn toàn có thể khóa lại. Như thế, từ bên trong ra ngoài thái cổ âm dương ma bàn phong ấn sẽ rất khó xảy ra vấn đề. Nhưng lần này là từ bên ngoài mà bên trong, cho nên thánh đạo cũng liền có thể ra ngoài. Nhưng đây đều là suy đoán, Giang Hạo bên cạnh cùng Hồng Vũ Diệp nói chuyện phiếm. Bên cạnh đi vào bên trong đi. Tiền bối, ngươi nói nếu là không cách nào ngăn cản, còn sẽ có những cường giả khác xuất hiện sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Hắn vẫn luôn biết, trời sập có người cao đỉnh lấy. Nhưng là theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao. Phát hiện người cao tựa hồ cũng không có mấy người. Hồng Vũ Diệp nếu là cũng không có cách nào. Như vậy những người khác sẽ có biện pháp sao? Từ xưa đến nay, có thể thắng dễ dàng Hồng Vũ Diệp cũng không có mấy người. Cho đến trước mắt, cũng liền cổ Kim Thiên tính toán ra lên người cao. Mặt khác chết chết phong phong. Nhưng đại la hẳn là còn có một người. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới Sơn Hải Kiếm Tông kiếm thần. Đối phương cũng không có chết, mặc dù bại bởi cổ Kim Thiên, nhưng hắn thực lực tuyệt đối vượt qua Lâu Mãn Thiên cùng Cố Trường Sinh. Hắn hôm nay nhất định tính toán ra lên người cao, cũng không biết hắn có thể hay không đi ra. Vô hại hoàn chỉnh đại la, cho đến trước mắt một vị đều không có. Hồng Vũ Diệp có thương tích trong người, không cách nào ngăn cản sao? Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, vậy liền nhìn những người khác có hay không lưu lại hậu thủ. Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng đều thích biện pháp dự phòng, hẳn là có đi. Giang Hạo cũng không xác định, nhưng là chuẩn bị ở sau hữu dụng không? Khẳng định không cách nào ngăn cản, bọn hắn sống tới đều không nhất định có thể. Nếu như không có đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, kia còn có một loại biện pháp, Giang Hạo cười nói. Thái cổ âm dương ma bàn không cần để ý tới, thích như thế nào, khống chế lại hung thú là được rồi, chí ít sẽ không bị chuyển động, nếu như tứ đại hung thú đều đã chết đâu. Hồng Vũ Diệp lại hỏi, Giang Hạo lắc đầu, vậy mình thật không có cách nào. Chuyện này quá lớn, lớn đến hắn kỳ thật cũng rất vô lực tình trạng, trước mắt cũng chỉ có thể tiến về thánh đạo, trước tiên đem hắn phong ấn lại nói, một cái đại la, phóng xuất cũng không biết sẽ như thế nào, vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Nửa ngày sau, Giang Hạo rốt cục đã nhận ra đồ vật, là biển xương, mà lại bước tiến của hắn chính một chút xíu hướng hạ. Tựa hồ tiến về sâu dưới lòng đất, mà nhìn thấy biển xương về sau. Hồng Vũ Diệp liền đi tới Giang Hạo sau lưng, an tĩnh theo ở phía sau. Chậm rãi, Giang Hạo đã nhận ra phong ấn lực lượng, xác thực sắp tản ra. Không cần hai ngày, thánh đạo liền muốn đi ra. Bây giờ thánh đạo hẳn là rất cao hứng mới là, Giang Hạo mở miệng nói ra. Để hắn đừng cười lên tiếng là được, Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, mình sẽ đem hết toàn lực, mặc dù cùng thánh đạo không có cái gì mối thù truyền kiếp. Nhưng là đối phương đi ra khẳng định sẽ mang đến lớn lao phiền phức. Những người khác còn tại yên lặng thời đại, thánh đạo vẫn là cùng nhau yên lặng mới là tốt nhất. Rất nhanh, Giang Hạo cảm giác mình đi trên hải vụ động. Hồi lâu sau, thấy được một khối đá, trên đó viết ba chữ to, Hải Vụ Động, nhìn thấy trong nháy mắt, Giang Hạo biết, nơi này chính là phong ấn chi địa, không tiếp tục, chỉ là mở miệng nói, thánh đạo tiền bối, không có trả lời, Giang Hạo lại kêu một tiếng, nhưng vẫn là không có đạt được đáp lại, rơi vào đường cùng, Giang Hạo chỉ có thể nói. Tiền bối nếu là không xuất hiện, ta liền trực tiếp tăng cường phong ấn. Lúc đầu 3 ngày có thể đi ra, nhưng là ta nghĩ 3 tháng cũng hẳn là ra không được. Nếu như lại hao phí một chút thời gian, 3 năm ra không được hẳn là cũng dễ dàng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thánh đạo âm thanh từ bên trong truyền ra. Hai vị ở xa tới là khách, không có đồ vật có thể chiêu đãi. Có chút xấu hổ đi ra, sau đó như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện tại tảng đá bên cạnh. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Giang Hạo nở nụ cười. Tiền bối đã lâu không gặp, thánh đạo nhìn xem Giang Hạo nói. Đạo hữu vì sao tới đây? Cần trợ giúp gì sao? Giang Hạo gật đầu nói, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn muốn xuất hiện, tiền bối có biện pháp nào sao? Cái gì biện pháp gì? Thánh Đạo hỏi, Đại Đạo Chi Thạch đã vỡ vụn, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn trong 2 ngày sắp hiển lộ rõ ràng. Tiền bối có biện pháp ngăn cản sao? Giang Hạo hỏi, không có cách nào, Thánh Đạo lắc đầu nói, đây là không thể nghịch. Dù là có một khối hoàn toàn mới đại đạo chi thạch cũng không có cách nào. Liền như là hồ lô rượu, phá một cái hố, cửa động không chặn nổi tình huống dưới. Chỉ có thể nhìn đồ vật bên trong đi ra, mà đại đạo chi thạch chính là không cách nào ngăn chặn. Kia Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn hiển lộ rõ, rằng về sau, muốn phong ấn có thể sao? Giang Hạo hỏi, có thể. Nhưng cũng không dễ dàng, Thánh Đạo hồi đáp, Giang Hạo chân thành nói, tiền bối có thể nói một chút sao? Đương nhiên, Thánh Đạo cười nói, chỉ là cơ bản không có khả năng. Giang Hạo gật đầu, không ngại, vãn bối nghe một chút, nếu như thật không có cách nào, quên đi, người ngược lại là rộng rãi, Thánh Đạo hơi chút suy nghĩ nói. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn hiển lộ rõ ràng thiên địa, nhưng chỉ là hư ảnh, nó như cũ tại trong phong ấn, nhưng là bị thiên giới chi môn ngăn cách, nhờ vào đó có thể tiến hành phong ấn. Ngươi chỉ cần lại tìm một khối đại đạo chi thạch, sau đó phối hợp thiên địa Sơn Hà đại trận, lại để cho trở thành đại la người có đại khí vận phối hợp đại trận tiến hành áp chế. Lại tìm 3 vị đại la phong tứ tượng phương vị, có 3 tầng xác suất phong ấn, cũng không có có đại đạo chi thạch, Giang Hạo hồi đáp. Vậy cũng không cần thiên giới chi môn phong ấn, Thánh Đạo mở miệng nói. Đã không thể dùng thiên giới chi môn, vậy ngươi vẫn là muốn phong ấn lời nói, liền phải ngăn cách thiên giới chi môn. Thời điểm đó Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sẽ trực tiếp hiển hiện. Thiên địa có nó thực thể, nhưng nó vẫn là tại trong phong ấn. Lúc này, người cũng chỉ có thể dùng biện pháp của mình đưa nó phong ấn. Căn bản là không thể nào. Mặt khác tách ra thiên giới chi môn cũng không dễ dàng. Nếu như chờ đợi thời gian tách ra, như vậy sau cùng phong ấn cũng sẽ tán đi. Cho nên phải dùng đạo quả cùng cộng hưởng theo, triệt để thoát ly. Giang Hạo nhớ tới huyết chi đạo quả, nhưng vật kia quá xa, cơ bản không chiếm được. Chợt, Giang Hạo nghĩ đến một cái khác đồ vật, đem nó đem ra, cái này được không? Đây là cái gì? Thánh Đạo có chút hiếu kỳ. Giang Hạo không mở ra, chỉ là nói, cổ kim đạo thư, là đạo quả, nghe vậy, Thánh Đạo choáng váng, đạo quả. Hiện tại đạo quả như vậy giá rẻ. Vẫn là nói cái này chính là lần trước cái kia đạo quả. Lần trước là huyết chi đạo quả. Cùng cái này khác biệt. Giang Hạo giải thích nói. Thánh Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không được. Bên cạnh Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Khoảng cách này thời đại này quá xa. Không giống huyết chi đạo quả. Là tại thời đại mới ngưng tụ. Giang Hạo có chút đáng tiếc, bất đắc dĩ nói, kia đi đâu lấy đạo quả? Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo nói, ngươi không phải hiểu ra thiên đao sao? Có lẽ lĩnh ngộ liền có thể chém ra. Nghe vậy, Giang Hạo suy tư một lát, cảm thấy không phải là không có khả năng, mà lại, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, cụ thể cũng nói không nên lời. Nhưng tựa hồ mình cũng có thể đi ra một đầu không giống con đường. Như thế, Giang Hạo nhìn hướng Thánh Đạo, tiền bối có thể dạy ta sao? Như thế nào tìm kiếm được thiên giới chi môn? Cái này đơn giản, Thánh Đạo cười hồi đáp, chờ Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn hiển lộ rõ ràng. Chỉ cần cái địa phương này phía trên, liền sẽ tiến vào Thái Cổ chỗ. Chỗ sâu chính là thiên giới chi môn. Xuyên qua thiên giới chi môn liền có thể nhìn thấy thực chất. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn muốn phong ấn, đó chính là muốn gặp được thực chất Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Ngươi sẽ không đánh tính đi đường này sao? cái này còn không bằng tìm một khối mới đại đạo chi thạch. Giang Hạo cũng không nói cái gì, chỉ là hỏi, nếu như không người phong ấn, thái cổ âm dương ma bàn liền sẽ một mực tồn tại. Thánh đạo lắc đầu, mở miệng nói, khó mà nói, khả năng sẽ vô hạn lên không, cuối cùng biến mất trên không trung, nhưng chỉ cần tìm được đường, liền có thể tiến về thái cổ âm dương ma bàn, cửa vào tự nhiên cũng không cách nào giữ vững, cho nên chỉ cần có người mang theo tứ đại hung thú đi lên, liền có thể chuyển động. Giang Hạo hỏi, đúng vậy, chuyển động cũng không nghĩ dễ dàng như vậy, nhưng cũng không có khó như vậy. Vật này muốn chính là chuyển biến tốt đẹp di chuyển, nếu không ý nghĩa không lớn, Thánh đạo nói. Giang Hạo gật đầu, rõ ràng đại khái, đã như vậy, liền làm điểm chính sự đi, đa tạ tiền bối giải hoặc, không cần khách khí, đi làm việc đi, chờ ngươi tin tức tốt, còn có một việc muốn làm, cũng cần muốn tiền bối trợ giúp, ngươi nói xem. Giang Hạo nhìn qua đối phương, chân thành nói, đương kim trên đời hung vật mọc lan tràn, thái cổ âm dương ma bàn hiện thế, thiên địa nguy hiểm vạn phần, tiền bối nếu là đi ra tất nhiên sẽ gặp được phiền phức. Vãn bối không đành lòng, cho nên định đem tiền bối tiếp tục phong ấn ở bên trong. Không biết hẳn là làm sao phong ấn. Thánh đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền bối, Giang Hạo mở miệng lần nữa. Không phiền toái, đạo hữu vẫn là rời đi trước đi, thời gian không nhiều lắm, Thánh đạo mở miệng nói ra. Muốn, Giang Hạo chân thành nói, hay là ta thử một chút. Giang Hạo ánh mắt ảnh hưởng trên tảng đá, hắn cảm giác phía trên có cái gì cùng đại đạo chi thạch cộng minh, như thế mới khiến cho phong ấn không thể phá vỡ. Như vậy muốn cái gì thay thế đại đạo chi thạch? Chỉ cần thành công thay thế, như vậy thì có thể tăng cường phong ấn, cũng là không phải rất phiền phức. Nếu như một lần nữa mở một cái phong ấn, vậy liền khó khăn, chỉ có thể dựa vào Hồng Vũ Diệp. Nghĩ như vậy, Giang Hạo cất bước đi vào tảng đá phía trước. Đạo hữu, hay là chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện? Thái cổ âm dương ma bàn ta có phần có tâm đắc, Thánh đạo mở miệng cười. Giang Hạo cũng không để ý tới đối phương, chỉ là một cái tay đặt ở phong ấn chỗ, sau đó sơn hải ấn ký hiển lộ rõ ràng, từng tòa núi rơi vào trên tảng đá, trong lúc nhất thời nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc tảng đá bắt đầu trở nên nặng nề. Không những như thế, tử khí vờn quanh tảng đá, để tảng đá nhập thổ ba phần, mà theo sơn hải ấn ký không ngừng điệp ra, tảng đá càng thêm nặng nề, cuối cùng cơ hồ lâm vào khắp mặt đất. Tử khí thay thế đại đạo chi lực, trở thành trấn áp đầu nguồn. Như thế, Giang Hạo mới nhìn hướng về phía trước, nguyên bản lung lay sắp đổ phong ấn, rốt cục củng cố xuống tới. Trong 3 năm tuyệt sẽ không có vấn đề. Thánh đạo nhìn xem Giang Hạo, trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ, cuối cùng bình thản nói, hai người các ngươi vợ chồng mượn phong ấn ta cớ đi ra riêng tư gặp. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn các ngươi bộ dạng này, tựa hồ tiến triển không nhiều, cũng là Hồng tiền bối cơ hồ không cùng khác phái liên hệ, tự nhiên là sẽ không chủ động. Thánh đạo tùy ý dựa vào bên tường nói, Giang tiểu hữu có thể chủ động một chút, không chủ động các ngươi mấy trăm năm đều là cái dạng này. Hồng tiền bối thế nhưng là mấy cái thời đại đều như vậy, trong thời gian ngắn không tốt đổi, ngươi đúng lý giải. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị tiền bối này thật cái gì đều dám nói. Hắn cảm giác không khí chung quanh đều lạnh như băng rất nhiều. Thánh đạo không hề hay biết, tiếp tục mở miệng, các ngươi cũng đừng cảm thấy ta nói chuyện khó nghe. Khó nghe các ngươi cũng phải nghe, dù sao ta đã không ra được. Đều như vậy, còn để ý cái gì? Muốn nói cái gì tự nhiên nói cái gì? Các ngươi nhịn một chút. Giang Hạo vụng trộm nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, đối phương hơi nhíu mi mắt, Thần sắc băng lãnh, xinh đẹp a. Thánh đạo hỏi, ngươi nhìn nàng sẽ còn sinh khí không có gặp được trước ngươi. Hồng tiền bối cảm xúc cũng sẽ không di chuyển mấy lần. Cười càng không biết cười, lại nói các ngươi đến cùng là thế nào nhận biết? Lại kinh lịch cái gì? Tiền bối, chúng ta đi trước bận bịu thái cổ âm dương ma bàn chuyện. Nói Giang Hạo quay người lôi kéo Hồng Vũ. Diệp rời đi, cầm tay nha. Thánh đạo tiếng cười ở phía sau vang lên. Giang Hạo nghe giật nảy mình, bất quá vẫn là mang người bước nhanh rời đi. Đầu tháng cầu vé tháng.